Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, con rối chi lệ, nam, chương 1166, con rối chi lệ, nam, kia dòng nước tốc độ, muốn đoạt về đến quả thực dễ dàng, không cần, Trọng Quỳ thở dài một tiếng, lần sau nhớ được muốn dùng cái xọt chứa, không đúng. Lần sau ngươi không cần rửa chén, lần sau ta sẽ làm tốt, đàn cửu kiên quyết nói. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua trong phòng bếp thừa lại vài cái đáng thương bát. Kia thật sự rốt cuộc kinh không dậy nổi hắn thí nghiệm. Không, rửa chén sự tình ta đến làm, không cần ngươi làm, Trọng Quỳ nghiêm túc nói. Khác bất cứ sự tình gì ngươi đều có thể học, rửa chén không được, đàn cửu xem nàng biểu cảm kiên quyết như vậy. Đành phải yên lặng gật đầu, ta đây ngày mai giúp ngươi nhóm lửa, hắn nói, Trọng Quỳ không tưởng nhiều lắm, thuận miệng đáp ứng rồi, kết quả sáng sớm hôm sau, nàng còn chưa ngủ tỉnh, đã bị Đan Bảo kêu to cứu hỏa thanh âm cấp đánh thức, mở to mắt vừa thấy, ta giọt mà ơi, của nàng nhà gỗ muốn thiêu cháy, lão đại ngươi ở đâu, cuồn cuộn khói đặc bên trong. Đan Bảo kinh hoàng khóc hô, tìm không thấy phương hướng, Trọng Quỳ giày đều chưa kịp mặc, chạy đi ôm lấy Đan Bảo, bị một ngụm yên bị nghẹn hơi kém ngất xỉu đi, Tiểu Quỳ, đàn cửu chạy đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, chỉ chớp mắt bỏ chạy đến sân bên ngoài, ngươi không sao chứ, mau, mau cứu hỏa, Trọng Quỳ không kịp trông coi chính mình có sao không, vội vàng nói với đàn cửu. Đàn cửu đầu óc một căn cân, nhấc lên trang thủy kiêu hoa tiểu mộc thùng liền muốn vọt vào đi cứu hỏa. Này ngu ngốc, Trọng Quỳ xuất ra một chương ngự hỏa phù, nháy mắt khởi động phù chú, đại dòng nước hoa theo phù chú chung phun dũng mà ra. Nháy mắt liền đem trong phòng bếp hỏa diễm cấp dập tắt. Đàn cửu chạy đến một nửa, bị kiêu thành ướt sũng, Trọng Quỳ ở trên cỏ ngồi xuống. Đan Bảo bởi vì sợ hãi, ôm đùi nàng oa oa khóc lớn, đàn cửu chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ném tiểu mộc thùng, nói, ta không cẩn thận, không có việc gì, về sau ngươi cũng không cần học sinh phát hỏa, Trọng Quỳ nói. Trời biết hắn đến cùng là làm như thế nào đến, tài năng đem phòng bếp đều hơi kém thiếu, đàn cửu có điểm chân tay luống cuống, trắng nõn trên mặt dính tối như mực thán bụi. Lại bị thủy lâm quá, chật vật không chịu nổi, nhưng là trên da trong suốt yêu hoa quỳnh, lại ở loại này không sạch sẽ nhan sắc chung, nở rộ càng thêm bừa bãi phô trương, không nghĩ tới, việc này đều khó như vậy, đàn cửu nói, trước kia nhìn ngươi làm thời điểm, luôn đơn giản như vậy, Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên, nói, đó là bởi vì ta thói quen, mấy chuyện này. Ta cũng tìm thật nhiều thời gian đi học tập ta đây cũng có thể học hội, đàn cửu nói. Ngươi làm qua sự tình, ta cũng muốn đi làm, ta nghĩ trở nên với ngươi giống nhau, vì sao phải muốn học này đó. Kỳ thực này đó cũng không có gì dùng, không nhất định mỗi người đều có thể làm tốt, Trọng Quỳ nói. Nếu ta học xong, sẽ càng giống nhân loại, Trọng Quỳ bỗng nhiên ngớ ra. Xem hắn bẩn hề hề mặt. Bỗng nhiên một trận chua xót dũng thượng trong lòng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi trên mặt thán bụi, ngươi liền là nhân loại, ngươi biết không, hiện tại ngươi, so ta đã thấy bất luận kẻ nào loại, đều cũng có nhân tính, bộ dạng này ngươi, thật sự tốt là mơ siêu, đàn cửu cúi đầu, có như vậy trong nháy mắt hắn tựa hồ tưởng há mồm nói cái gì, nhưng còn là không có gì cả nói ra miệng, như thế nào. Trọng Quỳ tò mò hỏi, đàn cửu lắc đầu đứng lên, bên trong lộn xộn, ta đi thu thập một chút, nói xong hắn liền xoay người đi vào. Xem hắn ở đại hỏa thiêu quá trong phòng luống cuống tay chân. Cái gì đều làm không tốt bộ dáng, Trọng Quỳ không khỏi nở nụ cười. Hết chương.